Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 413, thời gian chân tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này còn là ang ma lần đầu. Tiên ở thanh tỉnh dưới trạng thái vượt qua thời gian tuyến. Hắn cảm giác mình tựa như đi xuyên qua một cái trong đường hầm. Muôn vàn thời gian đoạn phim bị màu vàng kim cát chảy lôi cuốn thật nhanh hướng hai bên chết. Thoáng qua rồi biến mất đoạn phim căn bản không cách nào thấy rõ. Cho dù thấy rõ, phàm suy tư của người cũng không cách nào chứa như vậy số lượng cao tin tức. Ở như vậy cảnh tượng bên trong, người sẽ không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm. Xuyên qua trình bên trong, ang ma một mực đang suy tư cái này 3 tháng được mất. Trong đó tiếc nuối nhất chính là thời gian quá ngắn, mà hút lấy tâm Isaji quá trình lại dây dưa lúc quá lâu. Đưa đến không có bất kỳ cơ hội tiến hành chu toàn hơn chuẩn bị. Nếu không hắn rất nhiều đi trước áo đạt mạn liên hiệp Azada cùng Elonaya. Thậm chí cảnh cáo ngũ sắc long tộc. Điều động Azeroth tất cả đắt tiền chiến lực chung nhau đối kháng đọa lạc giả ý tưởng. Lấy miếng vảy bên trong phơi bày tin tức tới xem. Mình ở bên này vượt qua 3 tháng. Thượng cổ thời gian tuyến chỉ sợ cũng là giống nhau tình trạng. 3 tháng bên trong kết quả chuyện gì xảy ra? Ang ma không biết được. Có lẽ mặc dù có ám dạ tinh linh nhúng tay. Âu đầm vậy vẫn là sắp bị Chiraji công hãm. Mà Auzua phương hướng hủ hóa tạo vật, cũng là cùng ám dạ tinh linh xảy ra mâu thuẫn. Nhìn lại mình lực lượng trong tay, ma cổ tộc coi là một cái, ma cổ tộc coi là một cái. Chí tôn thiên thần hướng dẫn sau Pandaria các tộc là đồng minh. Mà Âu Đầm Tovin nhất tộc, ang ma không biết lôi thần phải chăng sẽ đem nói nó phục. Cũng cho đang gặp Chiraji tập kích Âu Đầm mang đến như thế nào thay đổi. Tóm lại cho dù tất cả đều chung vào một chỗ, cái này cũng đúng là một tràng chật vật chiến tranh. Huống chi quân đoàn Legion sắp tới, nhưng ở lực lượng mới hạ, những thứ này nhưng toàn cũng không thành vấn đề. Cảm thụ trong cơ thể vô cùng hào hùng lực lượng, ang ma thở dài, hắn từ chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra như vậy sự việc. Vì mặt mình trước khi khốn cục đi trộm đoạt từ mấy không cách nào nắm trong tay. Rất có thể đem mình dẫn hướng rớt xuống lực lượng. Hắn khát vọng mới có thể có càng thời gian dài quen thuộc trong cơ thể lực lượng mới. Nhưng sự thật nhất định chuyện xảy ra cùng mong muốn. Trở lại thượng cổ sau đó. Chiến đấu sợ rằng sẽ lập tức đến. Đoạn lạc giả không sẽ cho mình càng nhiều thời gian. Biết rõ tùy ý sử dụng sẽ có mấy lớn tỷ lệ đưa đến thật vất vả tiến vào trạng thái thăng bằng 2 loại. Căn nguyên lực xuất hiện những vấn đề mới. Nhưng chí ít, nếu như bất kể hậu quả, bị đọa lạc giả dẫn là công cụ lốc cần, Heller, thậm chí còn Neltharion cũng không còn là khó giải quyết địch nhân. Thậm chí, hắn cảm giác được mình có thể trực diện đọa lạc giả tự mình. Ang ma giật mình, truyền tống quá trình bị nào đó dị thường hơi thở dẫn dắt. Ở rất dài qua lại sau đó, rất nhanh liền xuất hiện ở sâu thẳm vĩ đại giếng nước vĩnh hằng phía trên. Hòa hợp ma pháp linh vụ rất nhanh liền đem ang ma bọc ở bên trong. Trong cơ thể hắn thuộc về Titan Amanthun trật tự lực, để cho chỗ tòa này bản chất là Titan tinh hồn áo thuật bổn nguyên ma lực nguồn cảm thấy thân thiết. Nhìn nước yên tĩnh mặt, ang ma lại phát hiện một tia khác thường. Nàng, quá bình tĩnh, ang ma nhắm 2 mắt lại, buông ra lực lượng tinh thần dò xét chung quanh, nghe thấy để cho hắn trong lòng hơn nữa không rõ ràng. Tọa lạc tại giếng nước vĩnh hằng bờ Tây đế quốc Kador thủ đô Jinathari cũng là một phiến ôn hòa. Cung điện trong nhóm tầng trên tinh linh ca vũ thăng bình. Vui mừng tiệc không ngừng, thủ đô bên ngoài dọc theo ám dạ tinh linh bình dân vẫn bởi vì sinh kế mà bôn ba. Ở mọi người trên mặt, ang ma không thấy được nửa điểm mặt đối với chiến tranh mây đen khủng hoảng cùng cấp bách. Ang Ma cau mày, đây là thế nào? Theo lý mà nói, đều đi qua 3 tháng. Đế quốc Kado cùng Đọa Lạc Giả giữa chiến tranh đã sớm nên vang rồi. Không nói cái này, hắn còn đặc biệt lưu ý một chút vậy đảo bị Đọa Lạc Giả mở ra. Liên thông vặn vẹo hư không không gian kẽ nứt chỗ ở khu vực. Kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Nơi đó chỉ là một lơ là bình thường nô bộc cuộc sống thường ngày khu vực. Phía dưới không có phòng bị nghiêm ngặt dưới đất lối đi. Giếng nước vĩnh hằng phía dưới cũng không có cái gì khác thường. Vậy đảo không gian kẽ nứt không thấy. Ở trong hoàng cung, Ang Ma thấy được đang đặt tiệc khoản đãi đế quốc trọng thần Azethara nữ hoàng. Phòng tiệc ngồi nàng tin cậy nhất cố vấn Havi, trông coi nạp tha lơ học viện, thà là huyết mạch thân quyến pháp Rodi tư thân vương, cùng với Surama thành ma đạo sư nghị hội nghị trưởng loi các người. Còn có một đám mặc lụa mỏng, dáng vẻ động lòng người vũ nữ nhảy làm người ta cảnh đẹp ý vui vũ điệu. Loi không phải là bị bãi nhiệm sao? Tại sao đang cùng Azethara vừa nói vừa cười tham khảo ma pháp nghiên cứu phương hướng? Tại sao Pháp Rodi Tư còn luôn luôn cắm hai câu? Giải thích nạp tha lơ học viện gần đây thành quả nghiên cứu. Cái này, tựa hồ có chút không đúng. Tiệc rượu lên Azethara đột nhiên nếu có điều kém ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Ang Ma chỗ ở phương hướng. Nhưng trong lòng càng bất an, Ang Ma căn bản không tâm tư kinh ngạc tại người phụ nữ này bén nhảy. Động sát lực, lập tức vận dụng trật tự lực mở rộng tinh thần lực phạm vi bao trùm. Cảm giác nhanh chóng hướng phương xa kéo dài. Tìm được vị ở đất này lấy đông 2.000 cây số Surama thành. Ở hoàng gia cố vấn Ferguson chia cho mình tòa kia trong phủ. Tòa kia bị Nodomu tử vong lúc bùng nổ thời gian lực phá hủy vườn hoa hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền chữa trị dấu vết cũng không có. Ferguson đang mấy tên thị nữ xinh đẹp hầu hạ hạ. Ở vườn hoa trong hồ tắm tắm đây. Ở trong phòng khách, Ang Ma không tìm được Elizande, Talisa và Orulin. Thậm chí không có phát hiện các nàng đã từng tới nơi này bất kỳ dấu hiệu. Đây tuyệt đối không bình thường. Bỏ mặc như thế nào, chỉ cần có người đi qua một chỗ nào đó, liền nhất định sẽ để lại tự thân đặc biệt hơi thở. Nhất là pháp sư, ở mình cường đại tinh thần lực lục soát hạ, không thể nào không phát hiện được những dấu vết này. Ang Nga cố đè xuống con tim bất an, tiếp tục lục soát, kết quả nhưng men theo một cổ quen thuộc hơi thở. Tìm được đang thành Bắc trong trang viên tiến hành tăng cường pháp thuật thí nghiệm Patrick. Trợ thủ chính là nhỏ Talisa, đang giúp đạo sư điều chỉnh thử pháp trận. Talisa, Elizande đâu? Dưới mắt một màn, cũng cùng mình trải qua nghiêm trọng không hợp. Thậm chí để cho Ang Ma hoài nghi, đây căn bản cũng không phải là mình đã từng tới thượng cổ thời gian tuyến. Đoạn lạc giả lại một lần nữa đem mình truyền đến xa lạ thời gian tuyến bên trong. Đúng rồi, thứ tư cây mana, Ang Ma đột nhiên nghĩ đến có thể là mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc mấu chốt. Lập tức đem tầm mắt chuyển hướng thành đông, nơi đó giống vậy, không có một vật, Ang Ma kinh hãi, cho dù chân tướng gần ngay trước mắt, hắn cũng không muốn đưa tay thọt phá tầng này cửa sổ giấy. Vẫn không cam lòng tiếp tục buông ra tinh thần lực, dò xét nam phương cụm núi Jandala, ấm tinh linh vẫn trú đóng ở cánh bắc dưới chân núi. Cùng cự ma tinh nhuệ tiến hành quy mô nhỏ đặc chủng tác chiến. Jundazer thành tây, tiên tri rừng rậm, bên trong, cũng không có quanh quẩn chú lưu cự ma vong hồn. Hắn vẫn còn ở trong thành Bôn Sam đi tế đàn chỗ tìm được mình đại tế Ti Ha Ha Đồ. Ha ha đồ kia có bất kỳ thân làm tiên tri đại tế ti cao quý cảm. Đang ăn nói khép nép cho một tên người chết thầy tế trợ thủ đây. Cái này, Ang Ma đứng chết chân tại chỗ. Phàm loại này trông, rốt cuộc để cho hắn tin chắc. Đây không phải là thượng cổ thời gian tuyến. Không, phải nói, không phải mình thượng cổ thời gian tuyến. còn ngớ ra làm gì? Đến đây đi. Trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tia khác thường. Salatat một lần nữa hóa thân là tiểu mạch sắc da thịt người phái nữ. Ở cách đó không xa đối với hắn vẫy vẫy tay, trên nét mặt lại mang theo một tia không giải thích được không thôi. Hơn nữa, hoàn toàn không có cái loại đó hắc ám bất tường chi nhận u ám cảm. Ang ma theo Salatat phương hướng chỉ nhìn sang, đoạn lạc giả ngay tại cách đó không xa quanh thân không có lượn quanh màu đen cát chảy. Đang mặt đầy vui mừng nhìn mình. Sao Dung Kiều, xem hình Zinatari bằng https://www.grab.siwiki.com/chéo/liuikai/phần trăm y8%bi/chín bi/nối/phần trăm y8%8%9%bi/phần trăm y8%90%a8%y8%89%jpg Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuien.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tas/nối/kyy/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.